Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, chương 2971, Võ Thiên Đại Đế không cam lòng. Hắn mặc dù biết, Dịch Tiểu Phi có thể sống, có thể hiện tại, đã không chỉ là còn sống, trả lại cho bọn họ tại chỗ một người tu sĩ, ai cũng sẽ không nghĩ tới kết quả, đem thập phương tự. Tàn sát, một cái đứng đầu vô thượng tông môn xóa bỏ, mới là rung động nhất. Chênh lệch, chưa bao giờ không có dừng lại. Ban đầu đối với Dương Dịch mà nói, có thể đem Dịch Tiểu Phi ung dung trấn áp, thậm chí còn chém chết. Có thể làm cùng chung tiến vào kiếm thánh cửu cung, dù là hắn ở mọi phương diện tài nguyên, cũng cao hơn tại Dịch Tiểu Phi. Chỉ là cuối cùng, Dịch Tiểu Phi đuổi tới tốc độ có chút nhanh, hiện tại lại là đạt tới hắn, không cách nào đuổi theo nhịp bước. Cung chủ, ta còn muốn đi làm một chuyện, thập phương tự bên trong còn dư lại hết thảy, toàn bộ giao cho tông môn. Lão Hắc trở lại Dịch Tiểu Phi bên người, hướng về phía Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, muốn đến thu hoạch rất hài lòng, còn như bên này lưu lại những thứ khác thần vật. Nhất là thập phương tự, trồng trọt thiên địa thần vật, Dịch Tiểu Phi thì không cần lấy được, coi như là cho tông môn một vài chỗ tốt. Ngươi muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ là Thánh Thiên Cung? Cung Viêm Tử nhìn Dịch Tiểu Phi, chậm rãi mở miệng nói, năm đó Thánh Thiên Cung vậy tham dự trong đó, những năm này vô luận là thập phương tự và Thánh Thiên Cung ở kiếm thánh vị diện chuyện làm, không có thể tha thứ. Nếu thập phương tự đã tàn sát, vậy cái kế tiếp chính là Thánh Thiên Cung. Thập phương tự đã không tồn tại, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho Thánh Thiên Cung tồn tại. Vừa nói, Dịch Tiểu Phi trực tiếp xé nơi này không gian, bóng người tiến vào trong đó, lưu lại ở thập phương tự bên trong không gian này. Kiếm Thánh Cửu Cung còn có kiếm tiên cửu cung rất nhiều cường giả, bọn họ đến bước này, nơi nào vẫn có thể ngăn cản Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên bọn họ vậy không muốn ngăn cản Dịch Tiểu Phi. Hiện nay Dịch Tiểu Phi đã có tuyệt đối thực lực, thằng nhóc này, Cung Viêm Tử cười một tiếng, có cừu báo cừu, Dịch Tiểu Phi làm việc, coi như là rất quả quyết, dĩ nhiên bây giờ Dịch Tiểu Phi ở hắn trong mắt có thể không có một chút lỗ mãng thành phần. Dù sao có thể diệt thập phương tự, vậy là có thể diệt Thánh Thiên Cung. Cung cung chủ, người kiếm thánh cửu cung thật nuôi dưỡng một cái không phải tồn tại. Chúc mừng cung cung chủ, kiếm thần vị diện bên kia vẫn không có quan tâm chúng ta kiếm tiên cửu cung và kiếm thánh cửu cung. Nhưng hôm nay người này, dù là kiếm thần vị diện ánh mắt cao hơn nữa, cũng có thể coi trọng. Kiếm thần vị diện, những cái kia lão già kia một mực quan tâm huyết mạch, thật sự là bảo thủ. Nếu không chúng ta kiếm thánh cửu cung, còn có kiếm tiên cửu cung, không biết nhiều ít đệ tử cũng có thể đi kiếm thần vị diện. Ngoặc kép, giờ phút này nói tới kiếm thần vị diện, đối với kiếm thần vị diện kiếm thần cửu cung có nhất định bất mãn. Tốt lắm, đừng nói những chuyện này, hôm nay đem thập phương tự có thần vườn thu thập một phen. Thập phương tự thần vườn mới trồng ít có một ít thần dược tài, lần này ngược lại là tiện nghi chúng ta. Ha ha, bỏ mặc như thế nào, thập phương tự bị diệt đó là chuyện thật tốt. Từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười, đến trước khi tới bất an, cũng sớm đã tan thành mây khói. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi đi trước Thánh Thiên Cung chỗ ở Phi Long Vị Diện. Phi Long Vị Diện, Thánh Thiên Cung ở giao chiến bên trong, đương nhiên là, y liền thập phương tự theo gót, kết quả hoàn toàn là giống nhau như đúc. Ở 10 ngày sau, Dịch Tiểu Phi quay trở về kiếm thánh vị diện, kiếm thánh cửu cung tông môn bên trong không gian, kiếm thần tháp trên tiếng chuông vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng, có tu sĩ lặng lẽ đếm, cuối cùng tổng cộng gõ 99 tiếng, cửu cửu số, điều này đại biểu tông môn cao nhất kính ý. Dĩ nhiên đối với tại rất nhiều tu sĩ, còn đầu óc mơ hồ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho kiếm thánh tháp tiếng chuông gõ 99 lần. Bất quá rất nhanh, tin tức thứ nhất tiếp theo thứ nhất tỏa ra đi ra, là kiếm long cung ghế thủ lãnh đại đệ tử, Dịch Tiểu Phi trở về. Đối với kiếm thánh cửu cung tất cả đệ tử, Dịch Tiểu Phi hiện tại không chỉ là kiếm long cung ghế thủ lãnh đại đệ tử, là cả tông môn ghế thủ lãnh đại đệ tử. Đệ tử bên trong, xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Một kiện kiện náo động sự việc, đều là xuất từ Dịch Tiểu Phi tay, mà nhất là để cho người kích động, vẫn là ở kiếm thánh vị diện đại chiến thánh thiên cung và thập phương tự. Thập phương tự bị Dịch sư huynh một người đi cửu tinh vị diện tàn sát. Nghe cung chủ nói, tàn sát thập phương tự sau đó, Dịch sư huynh đi trước phi long vị diện, bây giờ trở về tới thánh thiên cung quả quyết là cùng thập phương tự. Vậy kết quả, Dịch sư huynh đem phi long vị diện cao nhất đứng đầu tông môn, thánh thiên cung cũng nhổ tận gốc, đi nhanh, nghênh đón Dịch sư huynh. Chỉnh đốn cửu cung đội ngũ, nghênh đón Dịch tiểu phi, mau, động tác mau, đừng giảm bớt, ngoặc kép, ở tất cả trong tử cung, không thiếu trưởng lão cũng lu bù lên, tất cả cung tu sĩ hội tụ tốc độ vậy rất nhanh. Cửu cung tu sĩ, giờ khắc này, có thể đến căn bản đều đã đến, ở phía dưới đầy ắp cả người, hội tụ một đường, lên không bên trong. Một cái bảy màu không gian chi đạo lên, lại tới kiếm thánh cửu cung, còn có kiếm tiên cửu cung rất nhiều cao nhất đại đế cường giả. Có thể đến vậy đến, từng cái đều là đang nghênh tiếp Dịch tiểu phi. Cái này cùng trận thế, là trước đó lớn chưa từng có. Kiếm thánh cửu cung và kiếm tiên cửu cung, bị kiếm thần cửu cung thành lập bắt đầu, chưa bao giờ xuất hiện qua. Cung nghênh Dịch sư huynh, cung nghênh Dịch sư huynh, cung nghênh Dịch sư huynh, ngoặc kép, cửu cung đệ tử, chỉ cần không phải trưởng lão, đều xuống quỳ nghênh đón, tới vu trưởng lão, tất lại có thân phận ở đây, Dịch tiểu phi ở kiếm thánh cửu cung còn là một vị đệ tử, cũng không có những thứ khác thân phận, Dịch tiểu phi đối với hết thảy các thứ này, vậy rất kinh ngạc. Chỉ là mình bây giờ, có thể có được này chờ đợi gặp, hết thảy hay là thực lực, bất quá có một chút, năm đó đắc tội thập phương tự và thánh thiên cung, kiếm thánh cửu cung và kiếm tiên cửu cung giúp mình cản trở lại. Cũng không vì mình đắc tội hai đại cao nhất đứng đầu tông môn, mà đem Dịch tiểu phi đuổi ra khỏi tông môn, điều này đại biểu tông môn thái độ. Dịch tiểu phi cũng không phải là cái loại người vong ân phụ nghĩa đó. Vậy hiểu báo ân, tiểu phi, còn có một vài người, do người để giải quyết, làm tiến vào kiếm thánh cửu cung, trung tâm nhất đại điện. Cung viêm tử hướng Dịch tiểu phi mở miệng nói, mở miệng sau đó không lâu, một đạo không gian bị mở ra, từ bên trong có một đám tu sĩ bị mang ra ngoài. Chỉ là bọn hắn hôm nay bị phong ấn tu vi. Người cầm đầu, Dịch tiểu phi thứ liếc mắt một cái liền nhận ra, Võ Thiên Đại Đế, Yêu Trạch Sư Tôn, Võ Thiên Đại Đế. Chỉ là bây giờ Võ Thiên Đại Đế đã trở thành tù nhân. Tiểu phi, Võ Thiên âm thầm trợ giúp thập phương tự và thánh thiên cung, bại lộ ta tông không gian vị trí, cản trở chúng ta đối với ngươi tiếp viện, nếu không ở kiếm minh thành, chúng ta đã sớm xuất thủ tương trợ. Cung viêm tử hướng Dịch tiểu phi giải thích, Dịch tiểu phi gật đầu một cái, nhìn về phía Võ Thiên, và một dãy bị tống giam đệ tử, còn có lại tới kiếm tiên cửu cung đệ tử, cũng dính tới trong đó. Cung chủ, người này trêu chọc thánh thiên cung và thập phương tự, gieo họa tông môn những đệ tử khác, ngươi không công bình, không công bình. Thập Phương Tự và Thánh Thiên Cung ghi hận trong lòng, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tương lai bất kể là kiếm thánh cửu cung, vẫn là kiếm tiên cửu cung tu sĩ, cũng sẽ bởi vì thằng nhóc này mà chết. Võ Thiên tương đương không cam lòng gào thét. Ở Võ Thiên trong mắt, Dịch Tiểu Phi chết mới sẽ kết thúc và Thập Phương Tự. Còn có Thánh Thiên Cung giao chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://tiuyencv.com/tuyuyencv.com/tuyuyencv.com/tuyuyencv.com/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.